Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, kẻ yếu thở dài. Nhưng là vô luận là không phải cọ nhiệt độ, những này đều cùng Tần Kiêu không có quan hệ gì rồi. Dù sao hắn cũng không phải lưu tại bí mật bác núi tuyết bên trong. Ngược lại là quay trở về Thừa Dương thị. Dư Chi đã sớm thu vào tin tức, để công việc trong tay xuống, đến đây tiếp hai người, khi nhìn đến Lam Hinh tóc cùng con ngươi biến sắc về sau. Lúc đầu đau lòng cảm xúc, thế mà bị tách ra không ít, kỳ thật, vẫn rất đẹp mắt, Dư Chi nói ra, mẹ, ngươi ánh mắt quá phi chủ lưu rồi, Tần Kiêu nhịn không được đậu đen rau muống, phi chủ lưu. Cái này sao có thể không phải là chủ lưu đâu. Hiện tại cũng rất thịnh hành a. Chỉ là phần lớn người đều là nhuộm tóc. Còn mang kính sát tròng đâu. Chúng ta đây chính là thuần thiên nhiên đấy. Tần Kiêu, của ngươi phi chủ lưu cùng ta nghĩ phi chủ lưu không giống vậy. Ba người không có trở về trong nhà. Ngược lại trực tiếp đi bệnh viện quân khu. Tần Kiêu hai lần nằm viện. Đều tới nơi này. Không nghĩ tới lần thứ ba đến lại là mang theo Lam Hinh tới. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, ba lần tiến bệnh viện, nếu như không phải hiện tại không có tông giáo, Tần Kiêu đều muốn đi thắp hương bái Phật rồi. Dư Chi đã sớm hẹn trước bác sĩ, bọn hắn rất nhanh liền tiến nhập một cái chữa bệnh máy móc phát đạt địa phương. Đồng thời gặp được phụ trách người, toàn giáo thủ, Lam phu nhân cùng Lam tiểu thư tới. Ngồi đi, ta trước nhìn một chút. Toàn Bắc Bình được xưng là giáo sư, thực lực cũng ở đây võ tông cấp bậc, cũng không biết cùng Tào Khánh ai lợi hại một điểm. Tần Kiêu tự nhiên cũng không nói cái gì, dù sao người ta là bác sĩ, nếu như lúc này chính mình lung tung nhúng tay, không phải liền là xem thường đối phương sao? Tần Kiêu đều đã nhìn rồi, thúc thủ vô sách mới có thể trở về kiểm tra, nhìn xem có hay không những phương pháp khác có thể giải quyết. Thiên niêm mát, toàn Bắc Bình tại mi tâm một vòng, một mảnh lục quang phóng xạ ra tới. Nhìn đến đây, Tần Kiêu thoáng có chút thất vọng, toàn Bắc Bình thiên y mắt không phải không lợi hại, nhưng là cũng cùng Tào Khánh không sai biệt lắm, nhưng là cũng không phải nói thiên y mắt còn chưa đạt tới tông sư cảnh, cũng không phải là một cái thầy thuốc tốt, hắn còn có kinh nghiệm phong phú cùng lịch duyệt, đây đều là Tần Kiêu không có. Chỉ là Tần Kiêu có lo lắng, Lam Hinh nhưng không có lo lắng, nàng đi theo Tần Kiêu bên người, được chứng kiến Tào Khánh, Hàn Không Xương thực lực, biết chỉ cần Tần Kiêu biết trị liệu phương pháp, cũng có thể trị hết nàng. Đã như vậy, nàng tự nhiên muốn nhanh lên tìm tới phương pháp. Ta trước đó tại bí mật bác núi tuyết ở trong thu được một kiện linh quả, nhưng là băng hàn thuộc tính mạch phi thường. Hiện tại những này băng hàn lực lượng tại ta kinh mạch ở trong không ngừng tuôn ra. Nếu như không sử dụng băng hệ dị năng đến thả ra lời nói, ta liền sẽ cảm giác toàn thân băng lãnh. Ta hiện tại tạm thời sử dụng công pháp hấp thu hàn băng lực lượng, nhưng là loại này cấp cho chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Ta hy vọng có thể tìm được để cho ta chẳng phải lạnh phương pháp. Lam Hinh nửa thật nửa giả, nhưng là đại bộ phận tình huống lại nói đi ra. Toàn Bác Bình gật đầu. Bệnh nhân nói mình một chút tình huống cũng là chuyện tốt, tối thiểu có thể thu nhỏ ốm đau phạm vi. Toàn Bác Bình thiên y mắt quét một cái Lam Hinh, sau đó nói ra hơi kinh ngạc, ngươi bây giờ đã là võ sư rồi. Lam Hinh gật đầu, những này đều là cái kia linh quả tác dụng. Lam Hinh nhíu mày, sau đó nói ra, một bộ phận, nhưng là ta hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh, hoặc là nói thật nhanh. Toàn Bắc Bình không biết Lam Hinh ẩn giấu đi cái gì, nhưng là Lam Hinh tình huống hắn đã đại bộ phận đều nắm giữ. Đi theo ta bên này. Toàn Bắc Bình sau đó mang theo Lam Hinh đạt tới một cái máy đọc thẻ trước mặt. cái này dụng cụ 10 phần nhìn quen mắt, lại là khảo thí kinh mạch thiên phú dụng cụ. Đi lên, chúng ta lần nữa kiểm tra một chút. Lam Hinh gật đầu, đi qua ngồi xếp bằng. Sau đó toàn bác đánh chay open server thử. Giả lập hình vẽ dần dần hiển lộ ra. Tại dạng này chiếu xuống, Tần Kiêu rốt cuộc phát hiện khác biệt. Tại Lam Hinh trong cơ thể, lại có một bộ phận kinh mạch là màu tím đấy. Không chỉ như thế, Lam Hinh cái khác kinh mạch tựa hồ cũng bị mở ra, trở nên thông suốt. Này lại để Lam Hinh tương lai thực lực không có hạn mức cao nhất. Quả là thế, toàn bác bình tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đây là có chuyện gì? Tần Kiêu nhịn không được hỏi. Toàn bác bình cho Tần Kiêu cùng Dư Chi giải thích. Bệnh nhân thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất cao. Tại tình huống đặc thù dưới, nói thí dụ như thực dụng cái gì lực lượng cường đại thiên tài địa bảo, lại hoặc là tuyệt cảnh ở trong bộc phát tiềm lực, liền có thể đem thiên phú tiến thêm một bước. Loại tình huống này 10 phần hiếm thấy, được xưng là tuyệt mạch. Dư Chi biến sắc, ngươi nói là Lam Hinh đã thức tỉnh hàn băng tuyệt mạch? Vâng, mẹ, tuyệt mạch là chuyện gì xảy ra? Tần Kiêu liền vội vàng hỏi. Toàn Bắc Bình không cần Dư Chi nói chuyện, chính mình liền cho Tần Kiêu giải thích. Đã thức tỉnh tuyệt mạch người, thực lực phi thường cường đại, tấn thăng tốc độ cực nhanh. Chỉ là Dư Chi sắc mặt lại cũng không tốt, nhưng là tuyệt mạch sẽ giảm bớt tuổi thọ. Tần Kiêu biến sắc, cái này đích xác là hắn lo lắng. Dù sao người bình thường mỗi ngày rét run, khủng bố như vậy hơi lạnh, ai có thể kiên trì được? Đây hết thảy đều là tại phá hư Lam Hinh thân thể. Đây là Tần Kiêu không thể tiếp nhận. Vậy có hay không phương pháp giải quyết? Chỉ cần có đỉnh cấp công pháp, có thể hấp thu tuyệt mạch ở trong lực lượng, để cái này hàn băng lực lượng không bộc phát, chẳng những không phải chuyện xấu, vẫn là chuyện tốt. Tấn thăng tốc độ cực nhanh không nói, tại một cái nào đó nguyên tố bên trên lực công kích đem vô cùng cường đại. Toàn bác bình 10 phần lạc quan. Rất nhiều người vì tiêu hao sinh mệnh cũng muốn có được thực lực cường đại. Huống chi tại toàn bác bình xem ra, Lam Hinh đã thức tỉnh tuyệt mạch tuyệt đối là đại hảo sự. Tấn thăng võ hoàng cũng sẽ không tiếp tục cố hết sức. Nhưng là đối với Tần Kiêu cùng Dư Chi mà nói, đây cũng là một cái chuyện xấu. Bọn hắn thà rằng Lam Hinh bình an trưởng thành, cũng không hy vọng nàng tiếp nhận thống khổ như vậy. Huống chi, đây là giảm bớt tuổi thọ. Loại này hàn băng lực lượng sẽ nương theo cả đời sao? Nếu như không có cường đại công pháp, sẽ làm sao? Tần Kiêu nhịn không được hỏi. Toàn bác bình nói ra, ta biết tin tức bên trong, tuyệt mạch người tuổi thọ là người bình thường 1/5. Nếu như không có cường đại công pháp, tấn thăng tốc độ không đủ nhanh, rất có thể rất nhanh chết bất đắc kỳ tử. Võ giả thực lực càng mạnh, tuổi thọ tự nhiên càng nhiều. Cho nên bệnh nhân chỉ cần nhanh chóng tu luyện, liền có thể thu nạp càng nhiều hàn băng lực lượng, từ đó cam đoan chính mình không chết. Điểm này, không cần lo lắng, 1/5 tuổi thọ. Nói đúng là, Lam Hinh coi như trở thành võ hoàng, cũng chỉ có thể sống đến 200 tuổi. Phải biết, Thương Phong Niên Nguyên Soái là đại hủy diệt thời kỳ người. Bây giờ đã 1000 tuổi, hắn chứng kiến một cái đại thời đại, nhưng là hắn hiện tại, đã muốn tử vong rồi. 1000 năm. Đối với con người mà nói tương đương dài dằng dặc, nhưng là nếu như lúc đầu có thể sống 1000 năm, người hiện tại nói cho hắn biết ngươi chỉ có thể sống 200 năm, đây không phải là cùng với 100 tuổi người chỉ có thể sống đến 20 tuổi giống nhau sao? Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Toàn bác bình cười nói, mặc dù trên lý luận là như thế này, bất quá đã đến võ hoàng, tin tưởng bệnh nhân trong cơ thể hàn băng lực lượng cũng sẽ tiêu tán. Dù sao kinh mạch ở trong tiềm lực liền những cái kia.